Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, Lý Niệm chi tranh. Lão đại, ngươi đến bây giờ đều còn nhớ rõ sao? Gregory có chút kích động, trống rỗng ánh mắt đều khôi phục thần thái. Năm đó cái kia tại trong đống người chết, nói cái gì về sau đem mệnh bán cho ta người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Longinus cười nói, Gregory kích động gật đầu, chợt lại té quỵ dưới đất nói, có thể Xích Huyền đại tướng cũng không có nói sai, thật là ta giết Can, ta hẳn là qua cho hắn đền mạng. Muốn nói Gregory chịu phục sao? Hắn đương nhiên không phục. Rõ ràng là Can chủ động đến cửa khiêu khích, rõ ràng là cái kia hải tặc ở sau lưng thao túng. Hắn từ đầu tới đuôi đều tại khắc chế chính mình, có thể sau cùng lại chỉ có thể cùng Can chết chung. Bị người cưỡng ép người giả bị đụng, hắn tự nhiên không phục, nhưng hắn biết, chỉ có hắn chết mới có thể đem sự kiện này đối Longinus ảnh hưởng trừ khử đến thấp nhất. Ngươi vốn chính là người bị hại, chuyện này không nên từ ngươi đến cõng phụ chỗ có trách nhiệm. Longinus nói nhìn về phía Xích Huyền đại tướng, Gregory thật là có lỗi, ta cũng không ngại ngươi xử phạt hắn, nhưng hắn dù sao cũng là bị người khác ảnh hưởng, tử hình, quá mức, làm sao, còn không có lên làm nguyên soái liền bắt đầu đối ta khoa tay múa chân sao? Xích Huyền híp mắt, ngữ khí bất thiện, đó cũng không phải mệnh lệnh, chỉ là ta cá nhân đề nghị. Thật sao? Vậy ta cự tuyệt. Longinus thở sâu, biểu lộ ngưng trọng, thật không có cách nào điều giải sao? Xích Huyền lạnh giọng nói, hắn giết Can, nên chết. Gặp giữa hai người bầu không khí càng ngưng trọng thêm, kiềm chế khí tức để cho người ta không thở nổi. Gregory không khỏi tự trách la lớn, lão đại, ngươi đừng quản ta. Nhưng mà Longinus lại là cũng không quay đầu lại nói, hiện tại đã không phải là một mình ngươi sự tình, nếu để cho sự kiện này cứ như vậy định tính, vậy sau này lại phát sinh cùng loại sự tình, không phải còn sẽ có càng nhiều người vô tội không duyên cớ chết đi sao? Hắn nói không sai, hiện tại đã không phải là một mình ngươi sự tình. Xích Huyền cũng túc vừa nói, nếu để cho hắn trở thành chế định quy tắc người kia, hải quân nghiêm túc tính cùng thuần khiết tính liền sẽ không còn sót lại chút gì. Longinus trầm giọng nói, xem ra Xích Huyền đại tướng lần này cùng ta nghĩ đến một dạng. Xích Huyền con mắt nhắm lại, đúng vậy a. Chúng ta hẳn là đều xác định một việc. Hai người bọn họ đang nói cái gì à? Chạy đến tham gia náo nhiệt gặp một mặt mộng bức. Hai người bọn họ đều xác định chuyện kia, liền là tuyệt đối không thể để cho đối phương lên làm nguyên soái. Bọn họ đều cho rằng đối phương lên làm nguyên soái hội dẫn dắt hải quân đi đến một đầu sai lầm đường. Suru trung tướng có chút lo lắng giải thích nói, thật sự là phiền phức. Gặp đầu tiên là bĩu môi, sau đó có phần làm kiêu ngạo nói, chúng ta lúc ấy không có loại phiền toái này, có nhiều việc thiệt thòi ta rời khỏi. Sengoku cái kia hỗn đản có thể được thật tốt cảm tạ lão phu. A nha nha, đã tăng lên đến lý niệm chi tranh độ cao sao? Thật sự là đáng tiếc a. Hai cái lẫn nhau thưởng thức người sau cùng nhưng bởi vì lý niệm bên trên khác nhau mà đi đến thù. Địch đường, một bên, Kizaru mặt thương tiếc, bầu ơ, tiếc, gu a, thần sắc, bên trong một phương lên làm nguyên soái, một phương khác hội làm thế nào đâu? Nghe được Kizaru tự nói, chung quanh hải quân nhao nhao giật dây nói, Kizaru đại tướng, ngươi chờ chút nhất định phải ngăn cản Eris đại tướng cùng Xích Huyền đại đem hai người bọn họ a. Kizaru đại tướng, không bằng từ ngươi tới làm cái này hải quân nguyên soái đi. Đúng a, nếu như Kizaru đại tướng ngươi tới làm cái này hải quân nguyên soái lời nói khác nhau không liền. Không có sao, vì hải quân ổn định. Kizaru đại tướng, ngươi nhất định không muốn cự tuyệt a? Nghe đến mấy cái này, hải quân giật dây. Kizaru toàn thân run một cái, ánh mắt trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Mấy tên khốn kiếp này là muốn mưu hại hắn. Marineford bên trong, thời khắc chú ý hải quân bản bộ động thái, Ngũ lão tinh cũng kinh ngạc đến ngây người. Lúc đầu tại ám tử bị bắt tới thời điểm, bọn họ đều đã đối trở nên gay gắt mâu thuẫn, không ôm hy vọng. Thật không nghĩ đến phong hồi lộ truyền, hai người kia vậy mà bởi vì lý niệm vấn đề mà tranh chấp. Mắt thấy hai người liền muốn đánh, Ngũ lão tinh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng được, xem ra ngươi đã có quyết đoán, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Xích khuyển quay người hướng nơi xa bay đi, liền dùng đơn giản nhất phương pháp đến giải quyết giữa chúng ta vấn đề. Tuy nhiên ta cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng đã không có đường lui. Longinus than nhẹ một tiếng, đạp trên Geppo theo sau, lấy hai người tốc độ, tự nhiên là rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nói đùa sao? Hai vị đại tướng thật chẳng lẽ muốn sinh tử đối quyết sao? Rõ ràng mới đến một phen thắng lợi, tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Kizaru đại tướng, tốc độ ngươi nhanh nhất, làm phiền ngươi đuổi theo ngăn lại hai vị đại tướng đi. Muốn đuổi kịp hai người bọn họ, ta xem là bị chết nhanh nhất đi. Kizaru nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, vô dụng, hai người bọn họ đều là loại kia ý chí kiên định. Quyết định liền sẽ không lại sửa đổi nam nhân, coi như ta đuổi theo, cũng không có khả năng cải biến bọn họ ý nghĩ. Chúng ta muốn làm, cũng là yên tĩnh chờ đợi bọn họ đạt được kết quả cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, lôi thần đảo, đây là một tòa quanh năm bị lôi đình bao phủ hòn đảo. Trên bầu trời rủ xuống vạn thiên lôi đầu, đem hòn đảo này đều phủ lên thành thuần trắng thế giới. Mỗi thời mỗi khắc đều có lôi đình nổ vang, che kín ở thanh âm nói chuyện. Bất quá, đối với đột nhiên đến thăm hai người mà nói, điểm ấy ảnh hưởng cũng không tính là gì. Nơi này, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Xích khuyển ánh mắt nóng rực, tuy nói là đang diễn trò, nhưng hắn cũng xác thực khát vọng cùng Longinus chiến đấu. Đúng vậy a, chính phủ so với chúng ta tưởng tượng còn gấp hơn nóng nảy. Longinus đương nhiên sẽ không bị lôi đình tiếng oanh minh âm làm phức tạp. Trong lúc nói chuyện, điện xa lưu truyền, đem hắn làm nổi bật, uyển như lôi thần. Dám đụng đến ta người. Bút chướng này, ta sớm muộn có thể coi là tại những hải tặc đó đời sau trên thân. Tựa hồ là bị Longinus chỗ đề cập sự tình xúc động. Xích khuyển cũng lạnh hừ một tiếng. Longinus tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đám người kia thật là đáng chết. Lần này là ta trì độn, tại thu đến bọn họ cố ý tiết lộ cho tình báo ta về sau, nên đoán được bọn họ rất nhanh hội muốn động thủ. Cố ý tiết lộ tình báo là một cái không cẩn thận tiến vào khoa học bộ đội hải tặc, bị bắt lại về sau, hắn công khai tin tức lại, không cẩn thận xuất hiện tại trên bàn ta. Xích khuyển trên mặt trào phúng nói, trong lúc này, lại vừa vặn có người này, tay chân giả, tình báo. Cho nên nói chính phủ những người kia thật đúng là phế vật. Loại này vụng về thủ đoạn ta cũng sẽ không nói, hiện tại liền tình báo tính chân thực cũng sẽ sai lầm. Nếu như ta thật muốn cùng ngươi quyết chiến, đoán chừng cũng là chết tại phần này hư tình báo giả lên. Longinus thở dài nói, đối với chính phủ quan viên năng lực, tuyệt đối đừng ôm quá cao hy vọng a. Nói đến, ta cũng hơi kinh ngạc. Xích khuyển híp mắt nhìn về phía Longinus, vị kia Drovegerpang tiến sĩ vậy mà cũng là ngươi người sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,